Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 266, tổ chức ám gen, thánh phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu, cậu làm rất tốt. Diêu không nói gì, Đinh Tác Á nhanh chóng bước tới gần. Thánh phụ, người đối diện đáp lại một tiếng. Ồ, Tác Á cũng ở đây à? Đinh Tác Á nói, thánh phụ, tôi đã vào nội địa, sẽ hết sức hỗ trợ Diêu. Lời vừa dứt, thánh phụ lên tiếng, không không, cậu có nhiệm vụ quan trọng hơn cần làm. Vừa nghe xong, ánh mắt Đinh Tác Á sáng lên. Thánh phụ, xin ngài chỉ dạy, đã xem email đó chưa? Xem rồi, cô gái tên Nam Tinh kia, ta quả thật có chút ấn tượng. Dù sao thì, thử nghiệm năm đó là do ta đích thân thực hiện. Ban đầu cứ tưởng thử nghiệm thất bại, không ngờ đứa trẻ đó lại kiên cường sống sót. Ha ha ha ha, nói đến đây, tiếng cười của thánh phụ càng thêm dữ tợn. Không lâu sau, nụ cười của thánh phụ thu lại. Ta muốn mẫu huyết thanh của cô ta. Ta muốn xem liệu cô ta có khiến ta hài lòng không. Nếu đúng như trong email của Diêu viết, hoàn toàn không có khuyết điểm, thì lập tức mang người về đây. Vâng, thánh phụ, dứt lời, Đinh Tác Á hơi ngập ngừng, rồi hỏi, thánh phụ, vậy nếu có Nam Tinh rồi, kế hoạch bên quyền tự có tiếp tục không? Đương nhiên, cậu ta là tác phẩm ta hài lòng nhất, dù có hay không có Nam Tinh, cậu ta vẫn luôn là đứa hoàn mỹ nhất, xuất sắc nhất, cậu ta chính là giới hạn tối đa mà con người ở giai đoạn hiện tại có thể đạt tới. Một thử nghiệm cực hạn như vậy chỉ có thể thuộc về tổ chức ám gen chúng ta. Nam Tinh và quyền tự, ông ta đều muốn, Đinh Tác Á nghiêm túc đáp. Rõ, thánh phụ, sau đó, đầu dây bên kia tiếp tục nói. Diêu, nghĩa phụ, hỗ trợ Đinh Tác Á, mang mẫu huyết thanh của Nam Tinh về. Vâng, nghĩa phụ, rất nhanh, cuộc gọi kết thúc. Đinh Tác Á ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, cười khẩy, vẻ mặt đầy đắc ý. Diêu, nghe rõ thánh phụ nói gì chưa? Bảo cậu hỗ trợ tôi. Tôi là chính, cậu là phụ. Hắn cố ý nhấn mạnh câu cuối. Diêu kéo thấp vành mũ, che đi ánh mắt sắc bén, rồi bước lên lầu 2. Đinh Tác Á nhìn biểu cảm của Diêu, khẽ nhíu mày. Phản ứng của Diêu rõ ràng có gì đó không ổn. Vì lý do gì chứ? Hắn nhanh chóng lướt qua suy nghĩ. Cuối cùng lại tập trung vào bức email đã gửi thánh phụ. Hắn mở lại email, đọc từ đầu đến cuối. Đến khi ánh mắt dừng lại ở bức ảnh của Nam Tinh. Trong mắt Đinh Tác Á thoáng qua một tia kinh ngạc. Lúc gửi email cho thánh phụ, hắn chỉ lướt qua nhanh chóng. Không ngờ cô gái này lại xinh đẹp đến vậy. Hắn bỗng nghĩ ngợi, không lẽ Diêu thích cô gái này, định giấu kín nên mới không báo với thánh phụ. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Đinh Tác Á đã khiến hắn phấn khích. Như thể vừa nắm được điểm yếu của Diêu, hắn bắt đầu hăng hái tìm kiếm mọi thông tin về Nam Tinh. Tuy kỹ năng máy tính của hắn không bằng Diêu, nhưng Nam Tinh lại là một ngôi sao nổi tiếng trong nước. Chẳng cần điều tra nhiều, tất cả thông tin về cô đã hiện ra đầy đủ. Xem xong mọi thứ, Đinh Tác Á bật cười, lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt nhìn về phía lầu 2. Trong thư phòng nhà họ Quyền, Nam Tinh lặng lẽ nghe báo cáo từ bộ phận công nghệ Tư Minh. Đầu dây bên kia vang lên giọng trẻ con, Diêu, người Hoa Kiều ở nước M. 5 năm tuổi được một người đàn ông tên Ngô Huân đưa ra nước ngoài. Hiện là một nhà đầu tư. Người này dường như có mối liên hệ mật thiết với tổ chức ám gen. Nói xong, giọng trẻ con kia lại phàn nàn. Kinh, thời gian cậu cho bọn tôi quá ngắn. Muốn điều tra một người kỳ lạ thế này, bọn tôi tra chưa kỹ. Nếu có thêm thời gian, bọn tôi có thể điều tra chi tiết hơn. Nam Tinh nghe xong, đáp, tiếp tục điều tra đi. Rõ à, giọng trẻ con đáp bằng tông giọng đáng yêu. Buổi chiều tối, Nam Tinh nhận được cuộc gọi từ Trịnh Vinh. Trịnh Vinh ở đầu dây thở hổn hển. Tiền bối, tôi đang ở cô nhi viện an tâm. Anh ta nói nhỏ, hạ giọng thấp, đã điều tra được chưa? Trịnh Vinh đáp, tiền bối, cô và Triệu Văn Giai không chỉ cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh, mà còn vào nhà trẻ cùng ngày, thậm chí đều là nhóm máu B. Cả hai đều được một người đàn ông tên Ngô Huân đưa đến. Nghe đến cái tên Ngô Huân, cơ thể nam tinh khựng lại. Vừa nãy, người của bộ phận kỹ thuật Tư Minh đã nói với cô rằng nghĩa phụ của Diêu cũng tên Ngô Huân. Cô lập tức đứng dậy, lấy áo khoác rồi ra ngoài. Tôi đến gặp anh, rõ, tiền bối, điện thoại vừa cúp. Nam tinh lao thẳng đến cô nhi viện an tâm. Sau khi Trịnh Vinh cúp máy, anh ta nhìn quanh, xác nhận không có ai. Nhanh chóng chụp vài tấm ảnh, rồi cẩn thận đặt hồ sơ trở lại chỗ cũ trước khi rời đi. Ngoài phòng hồ sơ, viện trưởng cô nhi viện đứng đợi, là một người phụ nữ trung niên khoảng 50 tuổi. Bà ta cười nói, Trịnh tiên sinh, cảm ơn ngài đã tài trợ cho cô nhi viện an tâm. Tôi nghĩ ngài cũng đã kiểm tra kỹ rồi. Trong phòng hồ sơ của chúng tôi không có hồ sơ của bé Tống An An. Bé Tống An An mặc quần áo rách dưới, đeo chiếc bình nước nhỏ, bĩu môi, hai tay khoanh trước ngực, trông rất giận dữ. Hứ, Vinh Vinh mới là trẻ mồ côi không ai thèm. Cháu có nhà đấy nhé. Trịnh Vinh đẩy gọng kính. Có vẻ đúng là không phải ở đây. Đi thôi, bé An An, tôi sẽ đưa cháu đến đồn cảnh sát lập hồ sơ trước. Nói rồi, anh ta kéo Tống An An đi ra ngoài. Tống An An bị kéo loạng choạng, vừa đi vừa lí nhí. Cháu không phải trẻ mồ côi, cháu không phải không ai cần. Vinh Vinh xấu xa, cháu sẽ nhờ chú cháu bắt chú đấy. Trịnh Vinh nghe cậu bé cào nhào, liền bế cậu nhóc lên, bịt miệng cậu nhóc lại rồi nhanh chóng rời khỏi cô nhi viện. Viện trưởng đứng ngoài phòng hồ sơ, nhìn theo bóng dáng Trịnh Vinh đi xa. Ngay sau đó, một bảo vệ từ phòng giám sát bước ra, tiến đến gần viện trưởng, báo cáo, Trịnh tiên sinh này ban đầu hào phóng tài trợ 100 vạn. Sau đó lại nói nhặt được đứa trẻ trên đường, nghi ngờ chúng ta bỏ rơi, nên nhất định đòi kiểm tra phòng hồ sơ. Viện trưởng, bà thấy chuyện này có gì đó không ổn không? Nụ cười trên mặt viện trưởng biến mất. Anh ta vừa xem hồ sơ gì? Hai bộ hồ sơ, một của Triệu Văn Giai, một của Nam Tinh. Ánh mắt viện trưởng lóe lên một tia sắc bén. Có vẻ họ đến điều tra chuyện năm đó. Bảo vệ cau mày, viện trưởng, giờ làm sao đây? Không sao, gọi điện cho Diêu, bảo cậu ta liên hệ với thánh phụ. Rõ, viện trưởng, nhắc đến thánh phụ, tay bảo vệ run rẩy như thể nhớ lại điều gì đó khủng khiếp. Viện trưởng nhìn ông ta, mỉm cười, ông căng thẳng gì chứ? Có chuyện gì tôi sẽ tự chịu trách nhiệm, dù cô nhi viện an tâm chỉ là cái cớ. Nhưng chúng ta cũng đã chăm sóc không ít những đứa trẻ bị bỏ rơi. Nuôi dưỡng chúng lớn lên. Bảo vệ lau mồ hôi trên trán. Không, không căng thẳng. Dù nói thế, nhưng khi nghĩ đến thánh phụ, sự sợ hãi trong mắt ông ta càng tăng thêm. Viện trưởng, thánh phụ có đến nội địa không? Biết đâu được, ai mà biết ông ta có quay lại hay không? Nói xong, viện trưởng nhìn ánh hoàng hôn buổi chiều, không nói gì thêm, cách chương.